Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, đưa bệnh viện làm gì? Không cần, Cát Đông Húc vung vung tay, sau đó đem dưỡng hồn ngọc thả trên trán Viên Lập Văn. Liên tục bấm pháp quyết, Cát Đông Húc pháp quyết vừa bấm động, mơ hồ bên trong có một trận gió lạnh thổi qua. Mang theo một tia âm u, để tiền kỹ sư bọn người cảm thấy sau lưng có một loại lạnh lẽo cảm giác. Mà dị năng quản lý cục mấy vị thuật sĩ thì lại đã sớm trợn to hai mắt. Bọn họ mơ hồ thấy được một tia tàn hồn từ dưỡng hồn ngọc bên trong xuất ra. Dáng dấp kia cùng đang nằm ở trên giường Viên Lập Văn giống như đúc. Thoải mái linh cùng u tinh hai sợi hồn từ dưỡng hồn ngọc bên trong sau khi đi ra. Đều có chút mờ mịt, bất quá chờ chúng nó nhìn thấy nằm ở trên giường Viên Lập Văn phía sau. Liền đều tựa hồ khôi phục thần thức, chỉ là hồn bị sợ ra ngoài thân thể, vốn là cực kỳ ngoài ý ngẫu nhiên việc. Đi ra sau, chúng nó thì lại làm sao có thể hiểu phải trở về. Hai sợi hồn vây quanh Viên Lập Văn khá có chút nóng nảy, lại cứ không biết làm sao trở lại. Cát Đông Húc thấy thế không dám chần chờ, ngón tay ở Viên Lập Văn mi tâm chỉ tay, mơ hồ bên trong, Viên Lập Văn mi tâm tựa hồ mở ra một đạo môn. Lúc này không vào đi, còn chờ khi nào? Cát Đông Húc thấy thế thấp giọng hò hét. Cát Đông Húc này một uống, dường như thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, cái kia hai sợi hồn hơi chấn động một cái. Liền lập tức bay vào cái kia phiến, cửa, bên trong. Hai sợi hồn vừa tiến vào bên trong. Cát Đông Húc liền thu ngón tay về. Hắn một thu ngón tay lại. Viên Lập Văn bỗng nhiên cả người dùng mình một cái. Vốn là trực lăng lăng con người dĩ nhiên chuyển động. Sau đó một hồi liền thấy cha mẹ của mình cùng ôm nữ nhi thê tử. Không khỏi sững sờ nói. Ba mẹ, dai dai. Các người tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ta không phải ở Đại Phụng Sơn sao? A, quá tốt rồi, người rốt cục tỉnh rồi. Trương Dài gặp trượng phu tỉnh lại, không khỏi mừng đến phát khóc, mà viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng tự nhiên cũng là mừng rỡ. Bất quá bọn hắn dù sao một vị là một giáo trưởng, một vị là đứng đầu một viện, gặp nhi tử đã không có chuyện gì. Ngược lại không giống như Trương Giai thất thố, mà là liền nói liên tục hai tiếng cố gắng phía sau. Liền liền vội vàng xoay người, phu thê hai người một người cầm lấy Cát Đông Húc một cái tay. Một mặt cảm kích nói, Cát giáo sư, này, lần này thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, hai người bọn ta chỉ sợ cũng muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn thần trí đã tỉnh hồn lại Viên Lập Văn, nhìn lại một chút nắm thật chặt Cát Đông Húc tay viên hiệu trưởng vợ chồng. Tỉnh cục địa chất hai vị kỹ sư đã sớm miệng há thật lớn. Hết thảy phát sinh trước mắt, đối với bọn hắn mà nói hãy cùng trong tivi diễn giống như. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng. Tất cả những thứ này dĩ nhiên sẽ chân thật phát sinh ở trước mắt của chính mình. Hai vị kỹ sư chấn kinh đến cằm đều phải rơi trên mặt đất thời gian. Trương Giai bên kia đã bắt đầu cùng Viên Lập Văn giải thích Cát Đông Húc phát hiện hắn tàn hồn sự. Tình, Trương Giai chỉ là mở miệng, không có nói bao nhiêu sự tình. Viên Lập Văn cũng đã có chút nhớ lại đứng lên, nói, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi, trước hai ngày ta nằm mộng, mơ tới chính mình mơ mơ màng màng về đến nhà bên trong. Sau đó ta thấy được ngươi nhưng không nhìn thấy ta. Ta nghĩ ôm bé gái nhưng khóc lợi hại. Lại sau đó, ta còn chứng kiến Cát giáo sư, trên người hắn có khí tức rất mạnh mẽ. Ta rất sợ hắn, muốn trốn. Kết quả mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Sau đó cũng không lâu lắm liền tỉnh lại. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng không phải là mộng. Mà là Cái kia, nói như vậy, viên hiệu trưởng biết Lập Văn có chuyện cũng là bởi vì Cát giáo sư nguyên nhân. Viên Lập Văn nghe được hai vị kỹ sư lông tơ đều từng cây dựng đứng lên. Đặc biệt là họ Tiền kỹ sư nhớ lại viên hiệu trưởng đột nhiên gọi điện thoại đến không phải nói viên. Lập Văn xảy ra chuyện sự tình, không khỏi sắc mặt trắng bệch địa kinh hô thành tiếng. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt hãy cùng thấy được quỷ giống như. Những chuyện này, trễ chút ta lại giải thích với các ngươi đi. Hay là trước đem viên Lập Văn thương thế trị liệu một hồi. Tuy rằng bị thương không phải rất nặng, nhưng cũng không nhẹ. Càng kéo dài vết thương cảm hóa chuyện nhỏ, lưu lại điểm di chứng về sau trở lại sửa trị sẽ khá dằn vặt. Đặc biệt là não bộ, thật muốn lưu lại di chứng về sau, vậy thì thật hơi rắc rối rồi. Cát Đông Húc gặp hai vị kỹ sư một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Mà viên Lập Văn Đại lại kích động đến muốn đứng lên hướng mình nói cảm ơn bộ dạng. Vội vã nhẹ nhàng đè lại viên Lập Văn vai đầu. Cười hướng mọi người nói. Đúng, đúng, nếu người đã trải qua tỉnh rồi. Vậy trước tiên đưa bệnh viện. Không chỉ có họ Tiền kỹ sư nghe vậy liên tục gật đầu. Liền ngay cả viên hiệu trưởng cũng là gật đầu tán thành. Trung y xưa nay có chậm lang bên trong câu chuyện. Giống viên Lập Văn thương thế kia không thể thiếu địa chấn cái ngoại khoa giải phẫu. Đây không phải là trung y cường hạng. Dù cho viên hiệu trưởng hiện tại chắc chắn sẽ không hoài nghi Cát Đông Húc y thuật. Cũng xưa nay không nghĩ tới phải do hắn đến trị liệu loại này ngoại thương. Đưa bệnh viện làm gì? Viên hiệu trưởng lẽ nào ngươi quên ta nhưng là trung y giáo sư a? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Viên hiệu trưởng vừa nghe há to miệng, thiếu chút nữa thì muốn bật thốt lên nói. Cũng là bởi vì ngươi là trung y giáo sư, ta mới chịu đem Lập Văn đưa bệnh viện a. Cũng may viên hiệu trưởng cuối cùng cũng coi như đúng lúc tỉnh ngộ lại. Trước mắt vị này Cát giáo sư, bọn họ Đại học Giang Nam sinh viên đại học năm nhất là cái kỳ nhân. Không thể theo lẽ thường luận, mà viên Lập Văn còn có tỉnh cục địa chất hai vị kỹ sư đã sớm nghe được trợn mắt hốc mồm. Trước mắt vị này tuổi quá trẻ Cát giáo sư, dĩ nhiên là trung y giáo sư. Trung y giáo sư không cũng đều là đã có tuổi mới đúng không? Tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Cát Đông Húc giải khai viên Lập Văn trên người băng. Đầu cũng còn tốt, vết thương không lợi hại. Chân vẫn có chút lợi hại. Giải khai mở băng vài. Không chỉ có mặt trên vết thương nhìn thấy mà giật mình. Xương đầu cũng có gãy lìa. Nếu như một cái xử lý không tốt, cắt chân tay đều có khả năng. Vừa nhìn thấy dáng dấp như vậy, Trương Giai lại không nhịn được rơi nước mắt. Dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng cũng là từng trận đau lòng, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Bất quá Cát Đông Húc ngược lại giống như không có chuyện gì giống như, còn ngược lại thở phào nhẹ nhõm nói, cũng còn tốt, đầu bị thương không nghiêm trọng. Cát Đông Húc được một đời thần y Cát Hồng truyền thừa y bát, y thuật vốn liền cao minh, bây giờ tu vi lại cao thâm, ngoại trừ đầu thuộc về vị trí bí ẩn, hắn không nắm chắc, những bộ vị khác bất kể là thương thế vẫn là bệnh hắn đều cũng có hoàn toàn chắc chắn. Nói xong, Cát Đông Húc cũng không kiêng kỵ viên hiệu trưởng bọn họ. Trước tiên cho viên Lập Văn trần mạch, lại quan sát thương thế của hắn, trong lòng hiểu rõ phía sau, liền từ ba lô lệch vai bên trong lấy ra châm bạc dừng lại hắn đau. Sau đó đăng xương của hắn, lại triển khai pháp thuật, nhiếp thủ tầm bổ vạn vật thủy linh khí cùng với tràn đầy sinh cơ mộc linh khí. Một phương mặt tầm bổ chữa trị xương đùi của hắn vết thương. Một phương mặt nếu như bác sĩ khoa ngoại làm giải phẫu giống như vậy. Lấy linh khí làm dây, đem viên Lập Văn vết thương vá trên. Những chuyện này nói tới tựa hồ rất là rườm rà. Bất quá trên thực tế từ Cát Đông Húc thi triển ra cũng rất là đơn giản. Cũng bất quá liền thời gian ngắn ngủi liền kết thúc. Mắt thấy viên Lập Văn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không chỉ có như vậy, rất nhanh Viên Lập Văn lại vẫn có thể xuống đất. Mọi người suýt chút nữa con người đều rơi đầy đất. Đây thực sự là y thuật sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.